nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Đại trái tim Fury. Ở những ngày sau đó, người đột biến vẫn ở yên tĩnh ngủ đông, nhưng khứu giác nhạy cảm người đã ngửi được ở bình tĩnh này phía dưới chân chính cuồn cuộn sóng ngầm sao động khí tức, mà Fury chính là này một loại khứu giác nhạy cảm người. Bởi vậy Lộ Nhất Phương bên này không nghỉ ngơi mấy ngày, Fury cũng đã gọi hắn đi báo cáo. Các ngươi người đột biến bên này gần đây tựa như rất sinh động a. Fury hai tay khoanh đặt lên bàn, chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nói rằng: Thời đại ở biến hóa, thế giới này chính đang phát sinh kịch liệt thay đổi. Điểm này ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng. Vì lẽ đó người đột biến muốn tự vệ, lén lút làm điểm mờ ám. Có vấn đề sao? Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay, một mặt bình tĩnh nói: Mờ ám? Các ngươi quản cái này gọi là mờ ám? Fury gõ gõ bàn, đem một phần báo chí bỏ vào Lộ Nhất Phương trước mặt. Hiện tại Ai Cập trong nước đã lòng người bàng hoàng. Bọn họ đều cho là mình gặp phải vũ khí nguyên tử đả kích. Các ngươi chế tạo nổ tung coi như Cairo thị đều có thể cảm nhận được sóng địa chấn. Ta xem một chút, 2-3 cấp động đất. Cho nên nói thời đại này thả cái dám gợi ra chấn động đều có thể trên tin tức. Mà nếu như ta nhớ không lầm, nhân loại bình thường là không cảm giác được level 3 trở xuống động đất đi. Lộ Nhất Phương vung báo chí, bình tĩnh nói: Ngay cả có phải là vũ khí nguyên tử đả kích, có hay không đo lường đến bức xạ hạt nhân, người trong lòng lẽ nào không hề có một chút bê mấy sao? Cùng Fury tiếp xúc lâu như vậy, đối với Fury một ít tính khí Lộ Nhất Phương cũng coi như là có lý giải. Đang cùng người nói chuyện thời gian, Fury rất yêu thích đem sự tình hướng về chung thảo luận. Mà đối mặt tình huống như thế, đối phương khí thế bình thường đều sẽ tự động yếu hơn một đoạn. Kỳ thực Fury tìm chỉ là Lộ Nhất Phương, này đã nói rõ chuyện này hòa hoãn chỗ trống vẫn là rất lớn. Nếu không thì Fury cùng ngày liền cấp hống hống cùng giáo sư X liên tuyến gọi mạch. Bọn họ cùng Apocalypse chiến đấu, ngoại trừ cảnh tượng xem ra đồ sộ một điểm, nhưng là không có thương tổn được một người. Địa phương cũng là hoang vu sa mạc, tạo thành đến phá hoại một hồi bão cắt quá khứ, liền ngay cả một điểm cái bóng đều không nhìn thấy. Vì lẽ đó chuyện này hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Coi như là như vậy, người cũng phải cho ta một câu trả lời. Các ngươi ở sa mạc Sahara bên trong chế tạo chỉ ít 10 tấn TNT trở lên nổ tung năng lượng. Mà nếu như tính luôn các ngươi những này người đột biến siêu tự nhiên năng lượng va chạm phóng thích, số này chỉ khả năng còn muốn vượt lên một phen. Bất kể là ai, chế tạo ra như vậy nổ tung, đều đủ để toàn thế giới chú ý. Đương nhiên ta có thể giải quyết chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng. Dù sao các ngươi người đột biến hiện tại cũng là đồng minh của ta. Nhưng ta ít nhất phải biết, các ngươi ở trong sa mạc đến cùng đã làm gì. Fury gõ gõ bàn, tiến đến Lộ Nhất Phương trước mặt một mặt nghiêm túc nói: Giết chết một vị ngủ say mấy ngàn năm, vừa tỉnh lại nguy hiểm người đột biến, chính nghĩa chiến thắng tà ác, X-Men lần thứ 2 cứu vớt trái đất. Câu trả lời này ngươi hài lòng không? Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng: Không thế nào thỏa mãn. Fury cau mày nói rằng: Vì giải quyết một cái người đột biến, các ngươi X-Men hầu như liền toàn hành di chuyển. Hơn nữa căn cứ tình báo, Magneto the Brotherhood cũng gia nhập vào, có thể làm cho toàn thế giới mạnh nhất một nhóm người đột biến trang nghiêm lấy chờ. Các ngươi tại sao không nói muốn đi giết người đột biến? Kỳ thực Ai Cập thần thoại bên trong thần mặt trời a. Có điều tuy rằng không có được thỏa mãn đáp án, nhưng Fury cũng không có quá để ý. Hắn vốn là nhìn gần nhất người đột biến có chút sinh động, vì lẽ đó đem Lộ Nhất Phương gọi tới thăm dò để mà thôi. Cũng căn bản không có dự định có thể chân chính hỏi ra cái gì trọng yếu tình báo đến. Nếu ngươi không hài lòng, vậy ta làm bồi thường. Liền miễn phí đưa ngươi một cái tin đi. Lộ Nhất Phương lúc này lại là đột nhiên thành ý tràn đầy. nói rằng X-Men đang thi hành nhiệm vụ lúc bắt được một tù binh, mà căn cứ đối với hắn thẩm vấn, đã có thể xác định hắn là Hydra thành viên. Lộ Nhất Phương một mặt cân nhắc nói rằng, y theo Lộ Nhất Phương kinh nghiệm đến xem, Fury chi vì lẽ đó lại đột nhiên liền nhìn chằm chằm người đột biến. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một cái tình huống. Vậy thì là Asgather cùng địa ngục, cùng với phép thuật giới sự tình, cũng đã xử lý gần đủ rồi. Vì lẽ đó ngươi Fury là rảnh rỗi đúng không? Rảnh không có chuyện gì làm đúng không? Vậy được a, ta liền cho ngươi tìm một ít chuyện làm đi. Hả, như vậy a tương đương. Mà nghe được Lộ Nhất Phương, Fury nhưng chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Một mặt ta đã biết rồi vẻ mặt, ngạch, là ta mới vừa rồi không có đem nói chuyện rõ ràng. Vẫn là ngươi lỗ tai không thế nào dễ sử dụng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Fury, Lộ Nhất Phương nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Đệt, ngươi đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói trước mắt ta ngồi chính là một cái giả Fury? Hoặc là nói SHIELD cục trưởng? Coi như là ngốc, cũng khó nén vô nghĩa bản chất. Vì lẽ đó hắn kỳ thực đã khổ rồi bị Hydra tẩy não. Hydra thiền ngoài miệng là cái gì? Người nên cũng biết đi. Fury liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Một mặt bình tĩnh nói. Chém đứt một cái đầu, liền sẽ mọc ra hai cái đầu. Đây chính là Hydra. Tuy rằng thế chiến thứ hai lúc Kata nữ sĩ đã phá hủy Hydra cái cuối cùng căn cứ, nhưng Hydra bản chất kỳ thực là nhân loại cường quyền thống trị một loại tư tưởng. Hoặc là nói là hình thái ý thức. Ở bất kỳ thời đại, loại tư tưởng này đều tồn tại. Cũng không thể nói là đúng sai. Chỉ có điều nó không thích hợp cái thời đại này mà thôi. Mà chỉ cần loại tư tưởng này không biến mất, như vậy Hydra sẽ vẫn tồn tại. Hoặc là nói diệt vong cũng sẽ xuất hiện tương tự tổ chức. Mà trải qua mấy chục năm tĩnh dưỡng ngủ đông, Hydra sẽ xuất hiện ở bình thường có điều. Thậm chí ta cũng tra ra một ít có quan hệ Hydra manh mối. Thì ra là như vậy. Lộ Nhất Phương, nghe vậy cũng gật gật đầu, như vậy một cái khác tin tức. Người có phải là cũng biết cơ chứ? Người nói chính là, đại trái tim Fury một mặt bình tĩnh nói. Cùng Lộ Nhất Phương cũng coi như là nhận thức rất lâu. Hắn đã quen thuộc từ lâu Lộ Nhất Phương mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ cho hắn làm ra đại tin tức cái này giả thiết. Mà gần nhất hắn liền người ngoài hành tinh cùng ma pháp sư sự tình đều khiến cho gần đủ rồi. Còn có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn? Lúc này ngồi nghiêm chỉnh nội tâm chấn định Fury, rất nhiều một bộ muốn tìm ta phiền phức xếp thành hàng. Từng cái đến khí thế. Ta bắt được tên kia Hydra thành viên, cũng coi như là cao tầng thành viên. Vì lẽ đó căn cứ hắn khẩu cung chứng thực, Hydra đã đánh vào SHIELD cao tầng. Hơn nữa, số lượng còn không ít. Nani tương đương. Nghe nói như thế Fury đã vỗ bàn đứng lên. Còn chấn định cái gì? Tất cả đều quái đản đi thôi. Tiểu tử này nói với hắn việc này. Này rõ ràng chính là việc muốn làm a. Người xác định người biết mình đang nói cái gì sao? Fury cầm lấy Lộ Nhất Phương, một mặt nghiêm túc nói. Người kia hiện tại còn ở chỗ này của ta. Người có thể chính mình phái người đi thẩm vấn hắn. Đương nhiên thẩm vấn hắn người nhất định phải tuyệt đối có thể tin. Lộ Nhất Phương rất tự nhiên, liền đem bác sĩ ném đi ra ngoài. Ngược lại người này hắn lưu lại cũng không có một điểm dùng. Người kia biết SHIELD bên trong Hydra nhân viên thân phận sao? Fury híp mắt lại, hỏi ra một vấn đề như vậy. Đây đương nhiên là không thể. Lộ Nhất Phương lắc lắc đầu, đừng nói hắn chỉ là một cái Hydra cao tầng thành viên, coi như hắn là Hydra tổ chức một cái đầu, cũng không thể biết quá nhiều cái khác đầu thế lực. Hydra bên trong chia làm lẫn nhau độc lập rất nhiều cỗ thế lực. Cái này cũng là bọn họ khó có thể bị tiêu diệt nguyên nhân. Điểm này ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng mới đúng. Nếu như là như vậy chuyện này xác nhận liền có chút phiền phức. Fury cau mày nói rằng, chân chính tra lên có thể sẽ rất phiền phức. Nhưng chuyện này độ tin cậy cao bao nhiêu? Ngươi trong lòng nên nắm chắc rồi đi. Lộ Nhất Phương nhìn Fury, cân nhắc nở nụ cười. Là một người đặc vụ đầu lĩnh. Ta nghĩ coi như là ta không nói những này. Người cũng có thể cũng ngửi được một ít âm mưu khí tức đi. Chỉ có điều ngươi không tra được mà thôi. Mà ngươi không tra được vấn đề nguyên nhân thực sự. Lại là cái gì đây? Lộ Nhất Phương. Thành công để Fury trầm mặc. Mà thấy đạt đến mục đích, Lộ Nhất Phương cũng không có nói thêm nữa. Trực tiếp lựa chọn rời đi. Fury là một người thông minh. Một ít chuyện điểm đến mới thôi là tốt rồi. Mà chuyện này thuộc về SHIELD bên trong sự tình. Tuy rằng nếu như cầu viện với người đột biến, chỉ cần giáo sư X một ý nghĩ, nội gian cái gì liền toàn xong đời. Nhưng rất hiển nhiên, chỉ cần Fury không điên, thì sẽ không đem tra nội gian chuyện này. Toàn quyền giao cho người ngoài đi lấy nắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.